bấm đốt tay này anh ắt gặp đại nạn. Chương 24:24, bắt được rồi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều họ không bao giờ ngờ tới là Nhan Khuynh đã làm ngơ trước việc đó, thậm chí còn đổi tên trên Weibo bây giờ. Những người hâm mộ não tàn đang cố gắng ép cô đến chết, không biết phải nói gì. Mãi một lúc sau, những người tích cực nhất mới phản ứng lại và bắt đầu chửi rủa. Con nhỏ này điên rồi, tự đạo tự diễn bám chân mấy anh trẻ đi. Bây giờ cả chuyện bói toán cũng bịa ra cho được. Tôi thực sự muốn biết Nhan Khuynh có nhận dạng hết được mặt chữ mẹ đẻ không vậy. Thật là ghê tởm, mày chỉ là trên mạng thôi nhé. Nếu ở trực tiếp thì tôi đã ném trứng thối vào mặt cô ta rồi. Chết cười mất, mấy người không nhìn thấy quảng cáo cố định của cô ta à? 1000 tệ một quẻ. Sao không đi cướp luôn đi? Là bị chồng Ngụy Nguyên vứt bỏ xong không tìm được tên nào bao dưỡng nữa à? Tất cả những bình luận khó nghe lần mà lượt đến. Trúc Dương nhíu mày nhưng Nhan Khuynh lại không có phản ứng gì. Chị không tức giận, Trúc Dương rất là kinh ngạc. Sao lại tức giận? Nhan Khuynh cảm thấy những người mắng cô đều là tiền vào túi. Bị mổ xẻ không những không có tức giận mà còn có vẻ vô cùng phấn khích, thậm chí còn có chút háo hức muốn thử. Trúc Dương đột nhiên muốn thắp cho mấy người chửi mắng cô một cây nến. Quả nhiên, Nhan Khuynh nhìn mấy cái ảnh của các bình luận đang xôn xao kia rồi trực tiếp dùng ức chính trả lời. Người thứ nhất là người chửi cô tự đạo tự diễn. Nhan Khuynh nhìn ảnh tự chụp của cô nàng rồi tính luôn cho người ta một quẻ. Tôi xem thấy hướng mặt cô có hai chỗ lõm trên mũi, đó là biểu hiện của sự bần hàn. Mũi là thổ tinh, hai chỗ lõm đó bị phá vỡ, không chỉ tổn thất về tài chính mà còn phải khổ sở. Mà cô còn là người cay nghiệt, cho nên lại càng cô đơn hiu quạnh. Tôi khuyên cô hãy làm nhiều việc thiện và tích đức nhiều hơn, để khi về già có nơi nương tựa, nếu không sẽ sống lang thang đầu đường xó chợ. Cuối cùng là đừng nói dối nữa, đừng để bản thân chìm đắm mãi. Sau đó, người thứ hai nói rằng sẽ đánh cô, Nhan Khuynh trả lời bằng hình ảnh bẻ gãy tấm ván bằng tay không. Tấm ván dày 3-4 cm, nhân tiện nói, nào, cùng nhau tới đi. Còn người thứ ba bảo sau khi Nhan Khuynh bị Ngụy Nguyên vứt bỏ không tìm được người bao dưỡng, cô thoải mái mà trả lời bằng cái bưu chuyển khoản. Tôi thực sự rất nghèo, tiền nuôi dưỡng chồng Ngụy Nguyên của mấy người đắt quá đi mất, tôi đã mất hơn 100 vạn trong 3 tháng. Bây giờ tôi đã tiêu sạch tiền tiết kiệm rồi, chỉ có thể ra ngoài để kiếm tiền. Có khi 1000 đô một quẻ thật ra cũng đắt, tôi nói thẳng, không có nhân quả nào mà tôi không lường được. Có thể nói là cực kỳ tự tin. Tiếp theo là người thứ tư. Thứ năm, Nhan Khuynh trả lời không dịu không nóng, nói chuyện dứt khoát lưu lát vô tình vả mặt cả đống người. Cô đúng là đoán đâu chúng đó, có khi chỉ cần dựa vào mấy cái ảnh của đám fan não tàn đăng lên Weibo. Cho dù chỉ có tay hay là một bóng dáng, cô cũng có thể nhìn ra rất nhiều điều. Kết quả là tất cả những người đó đều cảm thấy chột dạ, nơm nớp lo sợ đến mức không dám nói gì cả. Đặc biệt là mấy cô đầu tiên mà Nhan Khuynh trả lời, cũng coi như là lực lượng nòng cốt của Ngụy Nguyên, ngày thường cũng rất tích cực. Một que đơn giản của Nhan Khuynh coi như bóc hết gốc gác của mấy cô. Trên mạng cô ta là một kẻ giả dạng thành người giàu có nhưng thực sự thì chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh ở câu lạc bộ. Điều cô ta sợ nhất là bị phát hiện không có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, sau khi Nhan Khuynh nói ra, phản ứng đầu tiên của cô ta là lập tức chửi lại. Thật trùng hợp, cô ta vừa gõ chữ xong thì ở nhà đột ngột mất điện. Nhưng điều khiến cô ta đau khổ nhất là không thể sử dụng điện thoại di động. Weibo hiện tại rất thông minh, nếu cô ta trả lời bằng điện thoại di động của mình, người ở đầu bên kia Weibo có thể nhìn thấy kiểu điện thoại di động của cô ta. Nhưng làm sao một tiểu thư giàu có lại có thể sử dụng một chiếc điện thoại di động bình thường? Để duy trì nhân thiết của mình, cô ta chưa bao giờ dùng điện thoại di động để trả lời Weibo hay nhắn tin WeChat. Nhưng mà bởi vì cô ta biến mất nên mới khiến người khác hoài nghi. SS có vấn đề gì đúng không? Nhan Khuynh nói có hơi kỳ lạ nha. Bạn tốt của nhà giàu giả nhìn thấy cô ta đột ngột biến mất nên hỏi thử trong nhóm. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Trong số đó còn có cô nàng đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhà giàu giả, thậm chí còn nhắn riêng để xác nhận thư. Nhưng một số người quan tâm thì cũng một số người không thích. Trong nhóm, một thành viên thực sự có ít tiền luôn coi thường vẻ ngoài cao ngạo của cô ta. và việc Nhan Khuynh trực tiếp đánh giá nhà giàu giả đã mang đến cho người này một ý tưởng mới. Người này lên tìm các bức hình mà cô nàng nhà giàu kia khoe hàng hiệu cùng với mấy bức ảnh mạng để so sánh, cũng lên điện thoại tìm và xem xét một chút. Cuối cùng, không ngờ rằng những bức ảnh đó đều là hàng cắt ghép. Tất cả các thẻ tên được cắt ra và sao chép từ ảnh của người khác, sau đó cắt ghép tải lên ảnh của mình. Về phần căn biệt thự phía sau không phải của cô ta mà là một căn biệt thự gần đó đang được giao bán. Vì vậy, người này không thể không nói với những phát hiện của mình trong nhóm. Mẹ nó, cái thứ này hình như toàn gạt chúng ta thôi, cô ta không có tiền. Sao có thể, những người khác trong nhóm đều không tin. Thật mà, nhìn đi, người này trực tiếp tung ra bằng chứng cho thấy cô ta giả vờ là một người giàu có. Lần này, một nhóm người đã bị sốc, mãi đến 5 phút sau, mọi người mới lần lượt bắt đầu nói. Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Chuyện này lại có thêm cái gì nữa đây? Thứ hư vinh, cái này thật là... Trong nháy mắt trong nhóm nói cái gì cũng có, rất nhanh liền có người ý thức được Nhan Khuynh lúc trước nói cái gì. Mọi người không cảm thấy cái cô Nhan Khuynh kia là biết bói toán thật hả? Người này chụp ảnh màn hình câu trả lời của Nhan Khuynh bỏ vào trong nhóm. Tôi nghĩ điều đó thực sự là đúng, và mặt đau hơn nữa là sau khi xác nhận thầy bói giả là tội phạm bỏ trốn, tài khoản chính thức của cảnh sát thành phố A còn nhân cơ hội tung tin thầy bói giả đã bị bắt và đưa ra trước công lý. Đồng thời còn đặc biệt nhấn mạnh rằng chính Nhan Khuynh đã nhắc nhở nên họ phát hiện ra thầy bói giả đúng là tội phạm bỏ trốn. Bây giờ, tất cả những người mắng mỏ Nhan Khuynh tự biên tự diễn đều như bị tát đau vào mặt. Dù sao đây cũng là kết luận do tài khoản chính thức của cảnh sát đưa ra, trừ khi bản lĩnh của Nhan Khuynh lớn đến mức có thể mua cả văn phòng thành phố, nếu không tài khoản chính thức của cảnh sát này tuyệt đối không thể đăng tải nội dung như vậy. Tất cả những người mắng mỏ đều im lặng vào lúc này. Còn những cư dân mạng chỉ biết ăn dưa chưa lên tiếng cuối cùng cũng tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến của mình. Tuy nhiên hầu như chỉ tập trung vào việc Nhan Khuynh nói đâu chúng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, Nhan Khuynh này thật đúng là có thể xem bói. Chắc chắn là có thể, lời khai của cảnh sát đều được chứng thực mà. Số tiền liên quan đến vụ bói toán giả không nhỏ, nếu thực sự đi vào giải quyết thì ngồi tù 30 hay 40 năm là chuyện bình thường. Nếu Nhan Khuynh có đủ tiền để mua ông này để tự biên tự diễn thì ôm đùi nhà giàu làm chi, bản thân cổ là cái đùi to rồi. Vậy xem ra là tay không trẻ củi là thật, anh có để ý lúc cổ cầm tay thầy bói giả không? Không khác gì véo gà á, không biết tại sao, nhưng khi nghĩ đến những lời của Nhan Khuynh như ôi tới đi. Cùng nhau chơi, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải mỗi mình lầu trên đâu, cách chương.